Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 11, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ khi sinh ra thì Vi đã là một đứa trẻ kém may mắn, bị bố mẹ bỏ rơi. Rồi sau đó đến những năm tháng trưởng thành thì cô gặp phải không ít sóng gió trong cuộc đời. Khởi đầu đó là sự việc khi mà cô trở thành mẹ đơn thân trong khi chưa từng lập gia đình và cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Rồi sau đó cô bước vào tình yêu đầu đời với anh chàng Duy Anh. Và thực sự là việc ở bên cạnh một người đàn ông xuất chúng như thế này thì cô gặp phải rất nhiều sự ganh ghét đố kỵ từ những cô nàng khác. Để rồi thì cuộc đời của cô đã lâm vào rất nhiều tình huống nguy hiểm. Sau bao nhiêu sóng gió trải qua, tưởng đâu giờ đây thì cuộc đời của Vi cũng đã có thể đi đến bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng chưa, ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc còn lại, ví dụ như là về thân phận thực sự của Vi. Rốt cuộc thì thân phận thực sự của cô gái này là ai? Vì sao năm xưa lại bị bỏ rơi như vậy? Và phần cuối của tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà nhân vật này sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc còn lại của chúng ta. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chì Dầu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Tình Yêu Hai Mặt. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập 11, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì cô bé bảo đã muộn, phải về nấu cơm giúp mẹ. Cô quẩy gánh củi đi thoăn thoắt, còn không quên quay lại chào anh rồi cười. Vì nhìn mãi Duy Anh, thấy anh cứ đăm chiêu cô hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Hình như là anh đã từng đến nơi này. Khi nào thế? Rồi thanh kể lại cho cô nghe, đôi mắt của cô sáng rực lên. Anh chính là anh chàng thất thểu năm đó sao? Cô gái đó... Vi gật đầu rồi cười. Chính là em đấy. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt cố gắng hết sức để nhấc được gánh củi rồi cả người, cả củi sóng xoài trên mặt đất, em vẫn còn buồn cười ấy. Duy Anh kéo cô ôm vào lòng. Đây có lẽ chính là định mệnh của chúng ta đấy. Anh rất muốn tìm được cô bé năm nào để nói lời cảm ơn. Bây giờ thì anh đã làm được rồi. Cảm ơn về điều gì? Khi bố mẹ của anh mất, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc. Dù anh được vợ chồng Thím Đào coi như con đẻ, nhưng mà lúc nào thì anh cũng buồn bã đến trầm cảm ấy. Cô bé ấy cho anh nhận ra giá trị của cuộc sống. Cô bé ấy sống trong cảnh thiếu thốn vất vả mà vẫn cứ vô tư lạc quan. Còn anh có cuộc sống tốt hơn cô bé rất nhiều. Mà tại sao anh lại phải làm khổ chính mình như vậy? Em nhận lời cảm ơn và nhận luôn cả trái tim của anh. Chiều tối hôm đó, sau khi bà Đào và bà Vân thống nhất xong mọi chuyện với nhau thì năm người quay trở lại thành phố. Gia Bảo điện thoại Bảo Tuyến cho Gia Huy về chơi với ông Lê Gia. Về đến nhà Vi, Tuyến đưa Gia Huy sang nhà Gia Bảo đưa anh cùng về nhà họ Lê. Gia Bảo đang thay quần áo thì Gia Huy chui tọt vào phòng của anh. Bố Gia Bảo, con đói. Đợi bố một lát. Bố đưa hai mẹ con đi ăn nhé. Bố, con muốn bế. Gia Bảo yêu chiều nhấc bổng Gia Huy lên rồi bế ra phòng khách. Thằng bé quàng tay sau cổ của anh. Nó tò mò, thò tay mân mê sợi dây chuyền của Gia Bảo. Anh kéo nó khỏi áo rồi nói với Gia Huy. Sao vậy? Con thích à? Thằng bé gật đầu, Gia Bảo nói tiếp. Nếu như con thích thì khi con lớn, bố sẽ cho con. Sao bố không cho con bây giờ? Bởi vì nó chính là kỷ vật cuối cùng của bà nội. Mai này lớn thì con sẽ hiểu thôi. Thằng bé nghe xong à lên một tiếng, ra điều đã hiểu, rồi tự nhiên nói: mẹ Vi cũng có di truyền mất một nửa trái tim giống y như bố vậy. Gia Bảo nghe xong, đặt thằng bé xuống, hai tay nắm chặt vào vai của con rồi hỏi lại: mẹ Vi sao? Con nói thật chứ? Dạ vâng ạ. Gia Bảo vội vàng giục hai mẹ con Tuyến: đi thôi, chúng ta đến nhà Vi. Quyết định đột ngột của Gia Bảo làm cho Tuyến có một chút lo lắng. Ngồi trên xe, Tuyến hỏi: anh à, có chuyện gì liên quan đến chị Vi sao? Gia Bảo tràn đầy hy vọng trả lời: cô ấy có thể là em gái bị thất lạc của anh. Trong thâm tâm của anh cũng mong muốn điều đó là sự thật. Tìm được em gái thì anh có thể tìm được mẹ. Gia đình được đoàn tụ chính là mong ước của anh kể từ khi anh biết rõ bộ mặt thật của bà Liễu. Tuyến vui mừng rồi nói: nếu đúng là như vậy thì tốt quá à. Đứng trước mặt của Vi, Gia Bảo hồi hộp như cô gái mới về nhà chồng vậy. Nghe nói em có sợi dây chuyền giống như thế này, em có thể nào cho anh mượn xem một chút được không? Vi là người nhìn sợi dây chuyền có nửa hình trái tim thì run run. Sợi dây của cô cũng y chang như vậy. Cô chạy nhanh lên phòng lấy chiếc hộp đựng kỷ vật duy nhất mà người sinh thành cô bỏ theo bên người cô. Gia Bảo đón chiếc hộp từ tay Vi. Anh mở ra rồi lấy hai sợi dây chuyền đưa lên song song với nhau. Họa tiết trên hai sợi dây giống hệt như nhau. Hai nửa trái tim bị cắt đôi theo hình zig zag, ghép lại thành hình một trái tim hoàn hảo. Sợi dây của Gia Bảo, một mặt là chữ Gia, một mặt là chữ Bảo. Của Vi cũng như vậy. Một mặt là chữ Bảo, mặt còn lại là chữ Vi. Hai chữ Bảo lại giống hệt nhau, đều có thể ghép với nhau hai nửa còn lại bất kỳ. Gia Bảo vẫn luôn nhớ rõ lời mà anh dặn khi đeo sợi dây này cho anh. Trái tim này dù chia làm đôi hay ghép vào nhau thì cũng ra tên của hai anh em các con. Và ai cũng đều bất ngờ trước sự việc này. Gia Bảo xúc động ôm choàng lấy Vi rồi khóc lên như một đứa trẻ vậy. Anh vẫn luôn tin rằng mẹ và em vẫn còn sống. Em có biết anh tìm kiếm hai người vất vả thế nào không? Ông trời đã không phụ lòng người. Em à, để anh đi gặp mẹ nhé. Anh đón hai người về nhà. Anh nhớ mẹ, nhớ em nhiều lắm. Vì ngay đến đây thì bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra trước mắt. Cô không hiểu chuyện này là như thế nào. Hoang mang đẩy Gia Bảo ra. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Vì à, em chính là em gái của anh. Hai sợi dây này mẹ dẫn anh đến tiệm bạc để đặt làm theo yêu cầu. Một sợi cho anh, một sợi cho em. Mẹ dặn anh phải luôn giữ bên mình. Nếu như không may mà lạc mất nhau thì dùng sợi dây này để tìm lại nhau. Mà ngày đó anh mới có 6 tuổi thôi. Anh không hiểu lời mẹ nói khi đó là gì cả. Duy Anh cau mày rồi nói: như vậy có nghĩa là mẹ anh có thể biết trước được âm mưu của bà Liễu. Mà anh sợ sau khi sinh Vi thì bị thất lạc, nên đã cố tình đưa anh đi làm hai sợi dây này. Gia Bảo nắm lấy hai bả vai của Vi. Em à, đưa anh đi gặp mẹ đi. Đi ngay đi, anh muốn gặp mẹ. Vi lắc đầu, nước mắt của cô rơi lã chã. Anh không biết tôi là trẻ mồ côi sao? Ngay cả tôi còn không biết mặt mũi người sinh ra tôi thì làm sao mà biết mẹ của anh là ai? Lúc này thì Gia Bảo mới nhớ là Vi được nhận nuôi. Anh ta gật đầu rồi nói với cô: à, thế để anh đưa em về gặp bố. Bố sẽ vui lắm. Mình về nhà đi em. Giờ đây thì ánh mắt của Vi hiện lên sự giận dữ. Cô gào lên trong tiếng khóc: không, tôi không có bố mẹ. Bố mẹ của tôi chết rồi. Sự thật này làm cho Vi bị sốc. Hiện tại cô chưa thể nào tiếp nhận được mình là con gái của một gia đình giàu có. Vậy mà cô lại bị bỏ rơi từ khi lọt lòng. Vi ôm mặt khóc nức nở chạy nhanh lên phòng. Gia Bảo ngồi phịch xuống ghế. Mẹ của anh bây giờ ở đâu? Vẫn là một bài toán không có đáp án. Duy Anh ở bên cạnh vỗ vai Gia Bảo rồi nói: tạm thời, anh cứ về nghỉ ngơi đi đã. Tôi sẽ khuyên Bảo Vi từ từ. Chuyện này đối với cô ấy hay tất cả chúng ta đều rất khó tiếp nhận ngay. Bà Đào, Tuyến và Gia Huy đi theo Vi lên phòng. Gia Huy thì ngồi cuộn tròn trong lòng của Vi. Chôm chôm thằng bé lại đưa tay lau nước mắt cho cô. Bà Đào nắm lấy tay của cô rồi nói. Con phải vui mừng vì đã tìm thấy gia đình của mình chứ. Chẳng phải là con luôn muốn biết ai là người đã sinh ra con sao? Thà rằng họ là người lao động nghèo khó vất vả, hay là ăn xin khó khăn quá, không nuôi nổi con, đem con bỏ đi, thì con cũng cam lòng. Đằng này, họ giàu có như vậy, thế mà lại bỏ rơi con khi vừa mới sinh ra là sao thế? Tuyến bao nhiêu năm đi theo Gia Bảo, nên biết rất rõ hoàn cảnh của Gia Bảo. Cô cũng thương anh rất nhiều. Chỉ biết mẹ con bà Liễu, lòng dạ thâm độc thế nào rồi có phải không? Gia đình anh Bảo tan đàn xẻ nghé cũng bởi vì bà ta. Mẹ và em gái mất tích, anh ấy cũng đau lòng lắm. Chị à, hãy cho nhau cơ hội đi chị. Bà Đào và Tuyến an ủi hồi lâu thì Vi cũng xuôi lòng. Cô đồng ý nghe Gia Bảo nói rõ sự tình gia đình của anh. Chuyện năm xưa, bà Hiền và ông Lê Gia là cặp trai tài gái sắc. Họ kết hôn rồi cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Vượt qua mọi khó khăn, đang xây dựng được một cơ sở sản xuất nhỏ. Do làm ăn uy tín thế nên càng ngày xưởng của họ càng phát triển. Ông bà quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Gia đình của ông bà khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Rồi thì Gia Bảo cứ như vậy lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Năm Gia Bảo 6 tuổi thì bà Hiền mang thai một lần nữa. Bà ốm nghén khá nặng, cộng thêm công việc nhiều. Ông Lê Gia tuyển người làm bớt phần việc cho vợ. Chú Tứ lúc đó đã xin cho bà Liễu vào làm cùng, bởi vì chú và bà Liễu đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Bà Liễu thì thông minh, xinh đẹp. Nhờ có bà Liễu mà công việc làm ăn của xưởng phát triển ngày càng phát đạt hơn nữa. Một nhân viên mẫn cán như bà Liễu khiến bà Hiền rất vui mừng và yên tâm. Bà Hiền thì coi bà Liễu như chị em gái trong nhà vậy, rất hay thủ thỉ tâm sự đủ chuyện. Ấy vậy mà cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Chính bởi vì sự tin tưởng thái quá của mình mà bà Hiền không hề biết rằng mình đang nuôi ong tay áo. Bà Liễu ghen tị với bà Hiền bởi sự yêu thương chiều chuộng từ ông Lê Gia. Trước mặt thì ngon ngọt chị em, nhưng mà trong thâm tâm thì không phục chút nào cả. Rồi thì lòng ghen tị cứ lớn dần lên. Mặc dù bà biết chú Tứ yêu mình, nhưng bà lại có tham vọng quá lớn nên đã bỏ qua đoạn tình cảm đó. Người bà nhìn đến là ông Lê Gia. Bà muốn bay lên cao, không cam chịu thân phận người làm công ăn lương nữa. Bà Liễu bắt đầu lên kế hoạch. Hàng ngày thì Gia Bảo tan học, bà Hiền đều đi đón con. Ngày hôm đó, bà Liễu thuê người bắt cóc bà Hiền. Còn bà thì giả vờ đi gặp một khách hàng, rồi đi qua trường của Gia Bảo. Nhìn thấy Gia Bảo đang đứng đợi mẹ, bà đón anh về. Gia Bảo đi theo mà không hề nghi ngờ gì cả. Về đến nhà không nhìn thấy bà Hiền đâu. Ông Lê Gia cho người đi tìm. Sau 3 ngày tìm kiếm không có kết quả, thì có một bức thư gửi về cho ông Lê Gia với nội dung ngắn gọn. Trước khi quen biết ông, tôi và Hiền đã yêu thương nhau. Ở bên ông nhưng mà Hiền luôn nhớ đến tôi. Lần này tôi đón Hiền đi cũng là vì đứa nhỏ trong bụng của Hiền là của tôi. Ông đừng tìm cô ấy nữa, hãy chúc phúc cho chúng tôi đi. Kèm theo bức thư là những bức ảnh ân ái của người đàn ông lạ mặt và bà Hiền. Ông Lê Sa rất yêu vợ. Ông tin bà Hiền không phải người như thế. Ông thuê người tìm bà khắp nơi nhưng lại không tìm được. Lâu lâu thì lại có người gửi đến nhà vài bức ảnh của bà. Bà sống rất tốt, nụ cười sảng rỡ bên người đàn ông kia, đủ để ông hiểu rằng bà đang hạnh phúc nhường nào. Vài lần như thế, ông không tin cũng buộc phải chấp nhận sự thật. Vợ mình đã bỏ chồng theo người đàn ông khác. Tất cả mọi thứ thuộc về bà, ông gói ghém lại để riêng vào một căn phòng trống. Mỗi khi nhớ bà quay quắt, thì ông lại mở căn phòng đó ra, tìm lại những kỷ niệm của hai người một thời, rồi oán trách bà vì sao lại nhẫn tâm như vậy. Thời gian đó, ông dường như bỏ bê công việc, con cái. Bà Liễu là người ở bên cạnh chăm lo cho Gia Bảo. Những đêm dài Gia Bảo giật mình tỉnh dậy, đòi mẹ rồi khóc lóc. Bà Liễu là người dỗ dành. Bà cũng là người đứng ra giải quyết tất cả công việc làm ăn trong Lê Gia. Bà chỉ mặt của ông rồi góp ý thẳng. Anh là người đàn ông nhu nhược. Chỉ vì một người đàn bà vô tình mà lại hành hạ chính mình rồi hành hạ con như thế. Anh có giỏi, đối mặt với sự thật đi. Sự thật là vợ của anh đã bỏ đi. Sự thật là con của anh cần người dạy dỗ. Anh mà sống như vậy thì gia bảo phải lớn lên thế nào đấy? Lời bà ta chí lý. Ông Lê Sa xúc lại tinh thần, cố gắng gạt bà Hiền ra khỏi đầu, lao vào công việc, không quản ngày đêm. Gia bảo thì nhớ mẹ. Nhờ có bà Liễu bên cạnh thế nên anh dần dần bắt đầu cuộc sống không có mẹ. Hơn một năm sau đó, bà Liễu nhân cơ hội một lần hai người đi tiếp khách đã ngủ với ông. Rồi thì ông cưới bà Liễu không phải vì yêu, mà bởi vì đứa bé trong bụng. Vì bà ở bên cạnh chăm lo cho bố con ông cả năm qua, và con của ông cũng cần một người mẹ thay thế. Chú Tứ nhìn người mà mình yêu thương lấy chồng thì trong lòng đau đớn lắm. Bà Liễu đã thẳng thừng từ chối chú từ sau khi bà Hiền bỏ đi. Bà Liễu từng nói với chú: cảm ơn anh đã đem lòng thương em, nhưng mà em và anh không hợp nhau đâu. Em muốn mình có cuộc sống tốt hơn. Em không thể nào cùng anh sống kiếp làm thuê được. Bà Liễu cưới ông Lê ra xong thì chú Tứ cũng xin nghỉ việc, bỏ đi làm ăn ở nơi khác. Xưởng sản xuất của ông Lê Gia dần trở thành công ty nhất nhì thành phố. Gia Bảo, người thừa kế duy nhất của công ty, gặp tai nạn. Chủ tử biết tin thì trở về thăm. Lúc này Gia Bảo nằm trên giường bệnh, băng bó toàn thân. Anh vẫn ý thức được mình bị hại. Gặp lại chủ tử, không hiểu vì sao anh lại đặt niềm tin vào người chú này. Có thể là do nhiều năm lăn lộn thương trường cùng với bố mà anh nhìn mặt được một số người. Trước khi mất đi ý thức, Gia Bảo đã nói với chú Tứ: chú à, xin chú giúp cháu. Cháu bị người ta hại. Chú hãy liên lạc với chú Mạnh, trợ lý của bố cháu, đưa cháu ra khỏi nơi này. Qua ông Mạnh, chú Tứ biết được có người muốn tranh giành tài sản với Gia Bảo mà hại anh. Ông Mạnh là tay trong của bà Liễu. Ông đã đưa ra chủ ý với bà Liễu cho Gia Bảo ra nước ngoài điều trị. Bà Liễu thì không một chút do dự, đồng ý ngay. Mấy tháng sau đó, khi mà Gia Bảo hôn mê, ông Mạnh sắp xếp ổn thỏa bên kia rồi đưa Gia Bảo sang. Ngoài mặt thì tất cả là do bà Liễu lo lắng cho Gia Bảo. Bà thuyết phục ông Lê Sa cho anh sang nước ngoài điều trị, bởi vì y học trong nước không bằng ở nước ngoài, và bệnh viện đã từng đề nghị trả anh về lo hậu sự. Ông Lê Sa cho Gia Bảo điều trị ở nước ngoài, Tuyến thì được đi theo anh. Ông không hề biết rằng bố Tuyến nợ tiền bà Liễu. Tuyến trên danh nghĩa là vợ Gia Bảo, thế nhưng mà thực chất thì cũng chỉ là con cờ trong tay bà Liễu. Ngoài việc chăm sóc cho Gia Bảo, thì cô gái này phải báo cáo tình hình bệnh tật của anh về cho bà ta mỗi ngày. Ông Lê Sa không hề biết điều này. Qua lời bà Liễu, ông chỉ biết nhà Tuyến rất nghèo. Tuyến đồng ý theo Gia Bảo là để làm giúp việc, gửi tiền phụ giúp gia đình. Người đàn ông mà Bình gọi là đại ca được bà Liễu thuê để bắt cóc bà Hiền. Người phụ nữ trong những tấm ảnh gửi về cho ông Lê Sam là vợ của hắn ta. Bà Liễu vô tình gặp được họ. Bà ta không ngờ rằng trên đời này có người giống bà Hiền đến như thế. Kế hoạch hoàn hảo được bà Liễu vẽ ra. Bà bảo hắn chụp vài tấm ảnh vợ chồng yêu thương, chăm sóc cho nhau, rồi cho hắn tiền. Vợ của hắn thì sắp đến ngày sinh nở, mà hắn thì không có công ăn việc làm ổn định. Cuộc sống đang vô cùng khó khăn, thế nên cũng đồng ý ngay. Bà Liễu biết là hắn cần tiền, đã chi rất nhiều tiền để hắn bắt bà Hiền. Hắn thì không suy nghĩ gì, cùng với mấy tên vô công dối nghề khác bắt cóc bà Hiền. Rồi chúng đưa bà đến một vùng quê nghèo bao quanh bởi rừng núi âm u. Trong những ngày ở đây, đời chúng móc nối với đường dây buôn bán người sang Trung Quốc. Bà Hiền sinh được một bé gái. Mấy ngày sau thì hắn trở về thăm vợ để đồng bọn lại trông bà Hiền. Đêm đó, mưa to gió lớn, bà Hiền nhân cơ hội bọn chúng đang ngủ say, ôm con trốn thoát. Bọn chúng lục tung cả vùng núi đó lên, thế nhưng mà không hề tìm thấy bóng dáng của bà đâu. Gia Bảo nghẹn ngào nói với Vi sau câu chuyện: mẹ đã mất tích như vậy đấy. Bố luôn nghĩ mẹ đã có cuộc sống mới, ấm êm bên người đàn ông kia. Em đừng trách bố mẹ nữa. Theo anh về nhà đi, rồi chúng ta cùng nhau đi tìm mẹ nhé. Dù nghe hết câu chuyện, thế nhưng mà Vi vẫn ngoan cố. Cô sợ hy vọng nhiều rồi thì sẽ lại thất vọng nhiều hơn, nên Vân cứ cương quyết chưa nhận anh. Mẹ Vân, tôi nói, tôi đã bị bỏ lại ở cổng nhà mẹ. Ngoài sợi dây chuyền này ra thì không có gì nữa. Mẹ đã đặt tên cho tôi, thao tên trên sợi dây, để bố mẹ đẻ của tôi có thể tìm được. Nhưng mà điều này cũng chưa chắc tôi là em gái ruột của anh. Chúng ta cứ đi xét nghiệm ADN đi đã. Được, anh sẽ làm xét nghiệm. Gia Bảo chia tay ra, Vi bớt cho anh mấy sợi tóc. Anh ta cất cẩn thận rồi nói chắc nịch với Vi. Ngày mai sẽ có kết quả. Lúc đó em phải cùng anh về gặp bố đấy. Ngày hôm sau cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Gia Bảo vô cùng mừng rỡ đến gặp Vi một lần nữa. Đêm qua, cô đã suy nghĩ thông suốt. Khi đó thì mẹ bỏ lại cô ở nhà mẹ Vân là phải có nguyên nhân nào đấy. Nỗi buồn vì nghĩ mình bị vứt bỏ cũng vơi dần đi. Tại căn biệt thự nhà ông Lê Gia, ông chống nàng đi đi lại lại ngoài sân. Ông đang chờ đón tin vui mà con trai báo về. Ông không muốn làm bạn với chiếc xe lăn cả đời nên đã cố gắng tập đi. Nghe tiếng xe ô tô dừng lại ở cổng thì ông biết là bọn trẻ đã trở về. Gia Bảo đi đầu dắt theo Gia Huy. Thằng bé nhìn ngôi biệt thự mà không ngừng suýt xoa. Gia Bảo đưa con đến trước mặt của ông Lê Gia rồi nói: con đưa vợ rồi cháu nội và em gái về cho bố đây. Gia Huy lễ phép khoanh tay trước ngực chào ông. Thằng bé đã quen dần với cuộc sống có sự xuất hiện của bố mẹ ruột của mình. Con chào ông nội à. Gia Bảo đưa bố ngồi xuống ghế. Ông Lê Gia rưng rưng nước mắt. Lại đây, lại đây ôm ôm nào. Thằng bé nhanh chóng chạy lại xa vào lòng của ông âu yếm. Vi và Tuyến chậm chậm bước vào sau. Vi ngàn ngào xúc động. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến nơi này. Thế nhưng mà cảm xúc thì khác hoàn toàn so với những lần trước. Bố. Con à. Vi quỳ xuống dưới chân của ông Lê Gia, ôm lấy ngang người của ông. Ông cũng giang tay ôm lấy đứa con gái bị thất lạc bao nhiêu năm nay. Rồi thì hai bố con ôm nhau khóc. Là tại bố. Tại bố nhu nhược nên đã làm khổ mẹ con. Bố à, chuyện đã qua rồi. Bố cũng đừng tự trách mình nữa. Tuyến không kìm được nước mắt, úp mặt vào vai của Gia Bảo rồi khóc theo Vi. Gia Bảo lau đi giọt nước mắt trên gò má của Tuyến, rồi nắm chặt lấy tay của cô. Người ta nói hạnh phúc không phải chờ nụ cười, mà còn cả những giọt nước mắt nữa. Và giây phút này, niềm vui của họ đồng lại trong những giọt lệ diệu kỳ của chia xa, nay đã được gặp lại. An yên đối với họ chỉ đơn giản là yêu thương được về với yêu thương mà thôi. Tháng nào thì ông Lê Gia cũng đều cho người giúp việc vào thăm nuôi bà Liễu. Mặc dù bà ta làm sai mọi chuyện, nhưng mà không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Trước khi người giúp việc ra về, bà ta hỏi: con gái tôi, nó thế nào? Sao nó không vào thăm tôi vậy? Cô ấy... Câu trả lời ấp úng của người giúp việc làm cho bà Liễu sốt ruột. Nó làm sao? Cô ấy bị tai nạn. Bây giờ chỉ nằm một chỗ. Người giúp việc kể cho bà ta nghe về tình hình của Kiều Linh cho đến khi quản giáo nói: đã hết giờ thăm nuôi. Người giúp việc chào bà ta trở về. Bà bị sốc, thần người xa. Quản giáo kéo bà ta đi trong vô thức. Lúc có lại ý thức thì bà ôm mặt khóc tu tu. Con người mà, ai cũng có lúc mềm yếu, làm sao mạnh mẽ mãi được. Mấy người bạn xúm xít lại hỏi thăm, bà ta gào lên trong vô vọng. Hết rồi, hết thật rồi. Tại sao tôi phải trả giá đắt như vậy? Cái nghiệp này do tôi tạo ra cơ mà. Cỡ gì ông lại đày đọa cả con tôi như vậy? Tiếng khóc đứt quãng, bà ta bỗng nhiên ôm lấy đầu, chân tay bồn chồn, khuôn mặt thì méo sạch trông vô cùng đáng sợ. Bà ta u ớ kêu la không rõ thành tiếng, miệng thì méo sạch sang một bên, cơ thể cứ vã mồ hôi, hơi thở ứ lên như gã mắc tóc vậy. Bạn tù cùng phòng vội gào lên gọi quản giáo. Khi quản giáo đến nơi, bà ta đã không còn biết gì nữa. Bà nhanh chóng được đưa đến trạm xá của trại. Theo các triệu chứng ban đầu, được chẩn đoán là tai biến. Sau đó thì bà được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ngay lập tức. Thế nhưng mà bà ta đã không qua khỏi bởi vì bị xuất huyết não do vỡ mạch máu não. Sau khi thực hiện xong các thủ tục cho tù nhân tử vong, trại giam đưa xác bà Liễu đi thiêu. Gia đình của ông Lê Gia làm đơn xin được nhận cho cốt về an táng. Đám tang của bà Liễu được tổ chức tại nhà tang lễ của thành phố. Ông Lê Gia không cáo phó rộng rãi. Tang lễ được làm đơn giản, nhanh gọn. Người con gái duy nhất của bà ta cũng không thể đến tiến đưa mẹ đoạn đường cuối cùng này. Nhiều ngày nằm viện điều trị, Kiều Linh được xuất viện. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cô ta hoàn toàn dựa vào người giúp việc. Từ sau khi tỉnh dậy, biết được mình bị liệt tứ chi, cô ta gào khóc rất nhiều. Nhưng mà không ai giúp được gì cô ta. Quá khứ êm đẹp, cao sang hiện lên trong tâm trí của Linh. Khi xưa, mỗi lúc tức giận thì làm mình làm mẩy, dầm chân, đập tay, ném đồ đạc. Khi xưa giàu có, xinh đẹp, bạn bè đeo bám, ca tụng. Giờ đây thất thế, không có lấy một người bạn. Và mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng không còn nữa. Đến ngay cả một nén nhang thắp cho mẹ mình, cô ta cũng không thể nào tự làm được. Cảm giác như trời đất sụp đổ. Linh mới hiểu thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Đau về thể xác, đau cả về tinh thần. Vì đưa bà Đào lên rút lại tờ báo án, cái giá mà Kiều Linh phải trả là quá đắt rồi. Vì vậy, Bình cũng không bị kết tội mà được tha về. Sau khi cô nhận lại bố và anh trai, cứ cuối tuần thì cả nhà lại trở về căn biệt thự, quây quần bên nhau. Vì bề bát cháo nóng hổi vào cho Kiều Linh, sức khỏe cô ta còn yếu nên chưa thể nào ăn uống lại bình thường. Sóng mắt Kiều Linh ánh lên hận thù khi nhìn thấy Vi. Chị hài lòng lắm có phải không? Vi nhẹ nhàng nói với cô ta. Chị cũng không ngờ. Chúng ta lại là chị em. Dù gì chúng ta cũng cùng chung một dòng máu. Mọi chuyện đã qua rồi. Chị cũng không chấp nhận gì em cả. Em cũng buông xuôi cho nhẹ lòng đi. Chị nói hay thật đấy. Tất cả những gì mà con tôi gánh chịu như ngày hôm nay là do chị cả đấy. Nghe tiếng Kiều Linh gào to trong phòng, cô giúp việc vội vàng đi vào. Vì, ra ngoài đi cháu. Tâm lý Kiều Linh chưa ổn định, có chuyện gì thì sau này hãy nói cháu nhé. Vậy cháu ra ngoài trước, cô cho em ấy ăn cháo đi ạ. Kiều Linh lập tức đuổi nốt cô giúp việc ra ngoài. Bà cũng đi ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Người giúp việc thì đã quá quen với cô tiểu thư quái đản này rồi, nên lặng lẽ đóng cửa phòng. Nằm một mình trong căn phòng trống vắng, sự tủi hờn lại trào dâng lên. Linh không biết tâm sự cùng ai. Tối đến, bên mâm cơm gia đình đầm ấm, ông Lê Sa nói với Vi. Con à, con dọn về nhà ở đi. Con ở mãi bên nhà bà Đào sao được chứ? Gia Bảo đồng ý với bố. Đúng rồi đấy, em về ở với bố cho vui. Vi lắc đầu rồi đáp. Em còn công việc ở bên đó. Cuối tuần thì bọn con sẽ lại về. Em nghỉ công việc đó đi. Công ty đang cần nhân tài. Em về giúp anh quản lý công ty nhé. Vi cười tủm tỉm rồi đáp. Quản lý công ty thì có chị Tuyến rồi. Anh đào tạo thêm cho chị ấy khỏi cần thuê thư ký để làm gì. Chị ấy vừa làm thư ký vừa quản lý cả anh luôn. Tuyến thì xấu hổ. Chị Vi, đừng có đổi cách xưng hô như vậy. Em và Gia Bảo còn chưa có gì. Vi xoa đầu Gia Huy ngồi bên cạnh. Ôi, cục cưng sắp 6 tuổi rồi mà mẹ Tuyến còn bảo là chưa có gì cơ đấy. Em phải thay đổi cách gọi với chị dâu chứ. Gia Bảo găm miếng thịt gà vào bát của Tuyến. Em nó nói đúng đấy. Nhà vừa xảy ra nhiều chuyện quá. Đợi qua 100 ngày bà Liễu, anh đưa bố sang thưa chuyện với mẹ bên nhà nhé. Gia Huy gật gù cái đầu. Ơ, bố mẹ cưới xong thì con ở đâu? Duy Anh chen vào trả lời thằng bé. Con ở đâu cũng được mà. Thằng bé hỏi lại anh. Bố à, bố cũng cưới mẹ Vi chứ à? Chắc chắn rồi. Mà vì con thì không thể nào thoát khỏi tay bố đâu. Vi lườm Duy Anh. Anh thật là chỉ giỏi tiêm nhiễm vào đồ của con những thứ vớ vẩn thôi. Cả nhà cùng phá lên cười. Gia Bảo trêu Vi. Thế cô bảo chị dâu cô đi làm để quản lý anh, còn cô thì không định đi quản chồng tương lai sao? Anh sắp xếp cho hai người làm cùng một phòng nhé. Không đâu, em yêu công việc hiện tại. Thương trường là chiến trường, bon chen mệt mỏi lắm. Em phát hiện ra mình thích làm việc nhà. Buổi sáng chuẩn bị đồ ăn cho chồng con trước khi đi làm, đi học. Buổi chiều thì nấu những món ngon đợi chồng, đợi con. Em vẫn có thể kiếm được tiền mà vẫn chăm lo được cho gia đình bình yên và hạnh phúc. Lúc này thì ông Lê Gia bỗng nhiên đỏ hoe khóe mắt. Con gái của ông có tính cách giống hệt như mẹ của nó vậy. Bà Hiền cũng rất yêu nội trợ. Dù có làm việc vất vả đến đâu thì mỗi bữa cơm của bà dành cho chồng con là cả một tình yêu thương vô bờ bến. Về sau, Gia Bảo tranh thủ đưa ông Lê Gia cùng cả nhà về thăm nhà bà Vân. Dù gì thì bà Vân cũng nuôi nấng Vi 20 mấy năm qua, ông cũng phải nói chuyện với bà để nhận lại con. Bà Vân đã nghe Vi kể chuyện qua nên khi nhìn thấy gia đình của ông về chơi cũng không quá bất ngờ. Tôi nuôi cháu bao nhiêu năm nhưng mà tôi vẫn luôn mong cháu tìm được gia đình thật sự của mình. Tôi cảm ơn bà nhé. Không có bà thì bố con tôi cũng không có ngày hôm nay. Gia Bảo mua nhiều quà bánh cho bọn trẻ nhà bà Vân. Anh thay mặt bố mình đề nghị. Công ty của cháu sẽ xây dựng lại căn nhà của dì to đẹp hơn và tài trợ tiền ăn học hàng tháng cho các em. Bà Vân ái ngại từ chối. Ấy, tôi không dám nhận nhiều như vậy đâu. Căn nhà này mấy mẹ con tôi vẫn có thể sống tốt. Và lại thì nó cũng là tấm lòng của các nhà hảo tâm. Tôi không nỡ phá nó đi đâu. Vi nắm lấy tay của bà Vân. Mẹ à, mẹ nhận đi. Mẹ và các em của con vất vả nhiều rồi. Các em con cũng cần có cuộc sống đầy đủ hơn. Duy Anh nói thêm. Đúng đi à, mẹ cứ nhận cho bố con vui. Công ty con năm nào cũng làm từ thiện nhiều nơi đấy à. Tôi không dám nhận. Nếu nhận của gia đình thì khác gì tôi bán con gái đâu. Nhìn thấy bà Vân kiên quyết từ chối, ông Lê Gia liền nói. Bà đừng nói như vậy. Bọn trẻ ở đây là em cái Vi thì cũng là con tôi. Tôi muốn lo cho bọn trẻ. Chúng ta từ nay hai nhà như một. Vi mỉm cười với mẹ. Mẹ, mẹ đồng ý nhé. Thuyết phục mãi, bà Vân cũng gật đầu đồng ý. Bà rất mừng cho Vi. Chưa bao giờ bà ngăn cản những đứa con của mình trở về với gia đình, người thân của chúng. Mặc dù bà đã một đời vất vả nuôi nấng chúng lớn lên trong căn nhà nhỏ này, tiếng cười đùa của Gia Huy cùng với đám trẻ ầm ĩ từ sân ra cổng, rồi từ cổng vào trong sân, làm cho ai nấy đều vui vẻ theo. Đang nói chuyện thì điện thoại của Gia Bảo đổ chuông. Anh bắt máy, giọng của chú Tứ hấp tấp. Cháu ở đâu vậy? Cháu đưa bố và gia đình về thăm mẹ của Vi à? Có chuyện gì sao chú? Chú gặp mẹ cháu. Mẹ cháu ấy à? Mẹ cháu còn sống thật sao? Gia Bảo bất ngờ trước thông tin của chú Tứ. Anh mừng rơi nước mắt, quay sang nói với ông Lê Gia. Chúng ta về thôi bố. Mẹ con vẫn còn sống. Chú Tứ đưa mẹ con về nhà rồi. Ông Lê Gia lập tức xin phép bà Vân để ra về xử lý chuyện gia đình. Bà Vân ân cần dặn dò Vi. Chúc mừng con đã tìm thấy bố mẹ của mình. Mẹ chỉ có công dưỡng dục chứ không có công sinh thành. Khi nào rảnh rỗi thì về thăm mẹ và các em nhé. Vi nũng nịu. Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ và các em nhiều lắm. Mẹ mãi mãi là mẹ của con. Và nơi này mãi mãi là nhà con. Đến Tết con sẽ về. Được rồi, đi đi. Không thì mọi người đợi đấy. Gia Huy ôm lấy bà Vân, hôn vào má tạm biệt bà rồi nói. Bà ngoại ơi, con về đây. Chán quá, chờ được một tí thôi thì lại phải về. Tết con về, bà đợi con về nấu bánh chưng như mọi năm nhé. Bà Vân nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất xa về phía đầu làng, cũng chẳng buồn bước vào nhà. Một đứa con nữa của bà đã tìm thấy gia đình. Đáng lẽ thì bà phải vui chứ. Nhưng mà lần này bà cảm thấy có sự mất mát lớn trong lòng. Thật là khó lý giải. Trong những đứa trẻ của bà thì chỉ có Vi là bà nuôi khi vừa được mấy ngày tuổi. Cô là đứa con đầu tiên bà chăm bám, nâng niu và nhìn cô lớn lên từng ngày. Tại căn biệt thự của nhà ông Lê Gia, Đi cùng bà Hiền là một cậu thanh niên cao to, trắng trẻo, trông rất thư sinh. Chủ tử rót nước mời hai người. Không ngờ là đến cuối đời, chúng ta vẫn có thể gặp được nhau chị nhỉ? Gia Bảo đã tốn nhiều công sức tìm chị, mà vẫn cứ bặt vô âm tín. Thằng bé rất kiên trì. Nó nói với tôi chắc chắn là chị còn sống. Chúc mừng gia đình chị đã được đoàn viên. Bà Hiền lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cảm ơn chú. Lần này tôi về nước mong là được gặp lại con trai tôi. Chứ tôi không hy vọng bố con ông ấy chấp nhận tôi. Ấy, chị đừng nói như vậy. Ai cũng biết chị bị bà Liễu hại. Các cháu mong tìm thấy chị từng ngày. À, mà Gia Bảo mới tìm thấy cái vị con gái của chị đấy. Mấy bố con đang từ nhà mẹ nuôi con bé về. Con bé xinh và giống chị ngày xưa lắm ấy. Lần đầu gặp nó tôi đã ngờ ngờ rồi. Đôi mắt của bà Hiền sáng rực lên. Chú nói thật chứ? Tôi cứ luôn ân hận bởi vì bỏ con bé. Nhưng mà ngày đó tôi không bỏ lại nó thì e rằng... Con bé ngoan lắm chị à. Chị có cả cháu nội rồi đấy. Chú Tứ ngừng lại, lắc đầu rồi thở dài nói tiếp. Nhưng mà kể ra gia đình của chị cũng éo le thật. Thôi thì trong đại nạn vẫn gặp được nhiều may mắn. Đến thời điểm này coi như là hạnh phúc rồi. Ông Lê Sa chống chiếc ba tông đi vội vàng khiến nó kêu cọc cọc trên nền đá hoa. Vào trong nhà, ông nhau mắt nhìn bà Hiền, vợ của ông, người vợ mà ông đã hiểu nhầm, người mà vì ông phải khổ sở bao nhiêu năm qua. Ông tiến gần lại, muốn ôm bà vào lòng, nhưng mà bà lùi lại phía sau mấy bước. Ông khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Bà thế nào? Tôi cũng khỏe. Gia Huy lon ton chạy theo ông vào nhà, thằng bé gọi to. Ông nội ơi, ông đi gì mà nhanh như vậy? Con chạy theo mệt hết cả hơi ấy. Thằng bé nhìn ông Tứ cười tươi. Con chào ông Tứ, ông mới sang chơi à? Rồi thì nó ngơ ngác nhìn bà Hiền và người thanh niên. Thế nhưng mà nhanh sau đó thì nó khoanh tay chào. Con chào bà, con chào chú. Ôi, cháu ngoan quá. Được bà Hiền khen thì thằng bé thích thú cười híp cả mắt. Tiếp đó thì Gia Bảo, Tuyến, Duy Anh và Vi đi vào. Gia Bảo bước nhanh đến chỗ bà Hiền. Anh ôm chầm lấy bà. Mẹ à, mẹ có biết là con tìm mẹ cực khổ thế nào không? Bà Hiền sụt sùi khóc. Mẹ xin lỗi. Là mẹ có lỗi. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con nữa. Gia Bảo ôm chặt bà hơn như thể sợ bà biến mất như năm xưa vậy. Mẹ, mẹ đừng nói như thế. Tất cả là tại bà Liễu. Bà ta đã bị trời trừng phạt cho lỗi lầm của mình rồi. Mẹ đã về thì ở lại với bố con nhé. Anh buông bà Hiền ra rồi chỉ lần lượt vào từng người đứng sau lưng mình cho bà Hiền biết. Đây là Tuyến, vợ của con. Còn đây là Vi, em gái con. Con nhận được em qua chiếc vòng năm xưa của mẹ. Còn đây là Duy Anh, con rể mẹ. Nhà chúng ta bây giờ chỉ thiếu mình mẹ thôi. Gia Huy lại gần giật giật gấu áo của Gia Bảo. Ơ, thế còn con là ai? Gia Bảo bế Gia Huy lên rồi nói với bà Hiền. Đây là Gia Huy, cháu nội của mẹ. Thằng bé thắc mắc. Cháu nội? Thế con gọi bà là bà nội à bố? Gia Bảo cười với con. Đúng rồi, Gia Huy của bố giỏi quá. Con giỏi giống y như bố Duy Anh ấy. Thằng bé rồi cho bố nó một gáo nước lạnh. Rồi thì trườn xuống khỏi người bố. Duy Anh giơ ngón tay hình nút lai tỏ vẻ tán thưởng con trai. Vì thì huých anh một cái thì thầm. Lúc nào cũng cứ như trẻ con ấy. Bà Hiền giơ tay đón Gia Huy. Thế bà bế con được không? Gia Huy nhìn Gia Bảo. Khanh gật đầu đồng ý thì nó mới để cho bà Hiền bế. Cháu giống hệt như bố cháu ngày nhỏ vậy. Bà Hiền lại rơm rớm nước mắt. Ngày bà bị bắt đi, Gia Bảo cũng lớn tầm này. Bà xa con 20 mấy năm. Bà thương, bà nhớ, bà xót lắm. Khi bà bị người ta hại, bố con cũng bằng con bây giờ. Bà không dám tưởng tượng bố con sống thế nào khi không có mẹ ở bên cạnh. Nhưng bà đau nhất là phải bỏ lại cô của con. Ngày nào thì bà cũng cầu mong cô con sẽ sống thật tốt. Vi nghe mẹ nói thì khóc rưng rức, cô ôm lấy bà Hiền. Mẹ à, con sống tốt. Con được mẹ Vân nuôi dạy thành người. Con luôn mong ngóng mẹ về tìm con đấy. Mấy mẹ con ôm nhau khóc thút thít. Cuộc hội ngộ của họ thấm đẫm nước mắt nhưng mà đông đầy yêu thương. Bà Hiền sau đó mới giới thiệu cho cả nhà người thanh niên đi cùng. Anh ta tên là Hạo, con trai của bà ở Trung Quốc. Bà cũng từ từ kể lại chuyện từ cái đêm mưa gió đó, bỏ lại Vi ở cổng nhà bà Vân. Năm ấy khi bị bắt đi, bà Hiền sinh Vi ở nơi thiếu thốn đủ thứ. Bọn chúng mỗi ngày cho bà ăn một bát cơm trắng. Bà thậm chí còn không đủ sữa cho con bú. Thế nhưng mà trộm vía, Vi rất ngoan. Đêm đó trời nổi cơn giông bão, bà liều mình trốn đi. Dường như ông trời cũng thương xót cho hai mẹ con. Sét đánh ngang trời, lóe sáng như dẫn đường cho họ vậy. Bà vừa đói vừa mệt nên bắt gặp được ngôi nhà ven đường, liền tháo chiếc vòng cổ quấn vào trong người con rồi đặt ở cổng nhà người ta. Bà biết là mình không đủ sức chạy trốn được xa, hai mẹ con đi cùng sẽ bị bắt lại. Bà đứng cách đó một đoạn nhìn con khóc mà ruột gan đau như cắt. Khi nhìn thấy có bóng người trong căn nhà đó soi đèn dầu ra bế Vi vào nhà thì bà mới yên tâm. Đúng ngay vào lúc đó, tà ánh đuốc le lói trong đêm tối từ nơi mình vừa trốn ra, làm cho bà vô cùng sợ hãi, cắm đầu cắm cổ chạy tim. Trời bắt đầu đổ mưa, đám người kia có lẽ vì thế không đuổi theo nữa. Bà không biết là mình đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã nằm trong một căn nhà lụp sụp. Họ bảo nhìn thấy bà bị ngất giữa đường thế nên đã đưa về đây. Nhà của họ nghèo, chỉ có trao trắng. Thế nhưng mà đối với bà Hiền như vậy là quý lắm rồi. Họ hỏi bà đi đâu mà lại lạc vào nơi heo hút thế này. Bà cũng nói thật là bị bắt cóc. Họ bảo bà cứ ở lại đó vài ngày nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sẽ đưa bà về. Bà vui lắm, cứ nghĩ là mình thoát được bọn bắt cóc kia. Bà mà tìm về nhà sẽ tính sổ với con yêu nghiệt đã hại gia đình của mình, rồi sẽ đến xin lại con gái. Thế nhưng mà chỉ một ngày sau đó, họ cho bà ăn xong bữa cơm thì bà cảm thấy trời đất quay cuồng, không còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, đã bị bán sang biên giới. Người mua bà không ai khác là bố của Hào. Mẹ Hào mới mất, Hào cũng vừa được hơn một tuổi. Vợ mất, không chịu được cảnh gà trống nuôi con nên ông ta đã vội mua vợ mới. Những ngày đầu không hiểu ngôn ngữ nên cuộc sống của bà rất khổ sở. Vài ba ngày là bị ông ta đánh thừa sống thiếu chết. Nhiều khi giận cá chém thớt, ông ta chút lên đầu của Hào. Bà không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Công việc của bà là phải chăm sóc cho Hào và làm việc nhà. Không biết đường đi lối lại, không hiểu ngôn ngữ, thế nên ý định trốn thoát khỏi nơi này đã bị dập tắt. Tuy rằng khốn khổ, nhưng bà lại rất thương Hào. Thằng bé không có mẹ, bố thì lại vũ phu. Hai tâm hồn đồng điệu như tìm được điểm chung, nên Hào cũng thương bà. Hào học giỏi, nên khi bố Hào mất, bà vẫn tần tảo nuôi anh ăn học. Anh hứa với bà, anh học thành tài, sẽ đưa bà về nước để tìm người thân. Anh lại còn tranh thủ thêm thời gian tìm hiểu và học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với bà. Giờ đây thì anh ta đã có công việc ổn định, thu nhập cao. Anh về quê đón bà ra thành phố sống với mình và thực hiện lời hứa đưa bà về lại Việt Nam. Hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống đã thay đổi nhiều. Từ nhà cửa cho đến đường xá, hai mẹ con họ từng về Việt Nam mấy lần mà không có kết quả. Đợt vừa rồi thì Hào xem báo mạng thì có bài viết về Gia Bảo, người thừa kế công ty Lê Gia trở về từ có chết. Người vợ kế ông Lê Gia đi tù. Anh đánh bà một lần nữa, đưa bà quay trở lại Việt Nam. May mắn đã mỉm cười với mẹ con họ. Kể xong câu chuyện, bà Hiền nhìn ông Lê Gia. Thực ra tôi trở về là muốn minh oan cho mình, bởi vì tôi đã nghe được âm mưu của bà Liễu qua câu chuyện của bọn bắt cóc. Bà ta đã đổ cho tôi cái tội theo trai bỏ chồng bỏ con. Gặp ông và các con thế này, tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi không còn xứng đáng được ông yêu thương nữa đâu. Bà đừng nói như vậy. Tôi còn có lỗi với bà nhiều hơn thế, gấp trăm, gấp ngàn lần đấy. Gia Bảo thì khẩn khoản. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con đi. Chúng con rất cần mẹ. Hào cũng nói thêm vào. Con rất muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ. Nhưng nếu như mẹ muốn ở lại với gia đình mình thì thi thoảng con lại sang thăm. Con bây giờ cũng đã lớn, con biết tự lo cho bản thân mình mà. Bao nhiêu khúc mắc hiểu nhầm của hai mươi mấy năm về trước đã được tháo gỡ. Trải qua chặng đường thử thách có cả máu và nước mắt thì người ta mới nhận ra nhiều chân lý của cuộc đời. Gia đình là tài sản vô giá của mỗi người. Vì gần gũi và quen thuộc quá mà nhiều người hời hợt, ít quan tâm, rồi lại đi tìm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi. Chỉ cho đến khi vấp ngã mới chợt tỉnh, nhớ về gia đình, nơi bao dung che chở, yêu thương mình vô điều kiện. Một năm mới lại về, tiếng chuông đồng hồ điểm thời khắc giao thừa đã đến. Cả nhà của ông Lê Sa cùng ngắm pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố. Năm nay là một năm nhiều biến cố và cũng nhiều kỷ niệm của gia đình ông. Bà Hiền đã đồng ý trở về với chồng con. Chiều 30 Tết, Hảo cũng sang bên này ăn Tết cùng với gia đình của mẹ. Bên mâm cơm giao thừa, Giao Huy thì ngồi giữa ông bà nội, Gia Bảo ngồi giữa Tuyến và Hảo. Bên kia thì Duy Anh ngồi cạnh Vi. Kiều Linh cũng được đặt nằm trên chiếc giường gấp kế bên Vi. Mọi người chúc nhau những câu chúc tốt lành và mừng tuổi cho nhau những bao lì xì đỏ thắm. Kiều Linh sau nhiều ngày chán nản, đau khổ thì chỉ có mình Cúc hay đến thăm. Cúc khuyên nhủ cô rất nhiều, phân tích cho cô ta những việc làm trước đây sai trái ra sao. Thêm vào đó, Vi dùng sự bao dung của mình giúp Kiều Linh vượt qua mọi mặc cảm của bản thân. Bà Hiền thì cũng yêu thương Linh như các con của mình. Giờ đây cô ta đã có thể hòa đồng với cả gia đình. Ngày mùng 1 Tết, cả nhà qua chúc Tết bà Đào. Đón luôn bà Đào đi chúc Tết mẹ Tuyến, sau đó cùng nhau về nhà bà Vân. Họ quý trọng nhau như người thân ruột thịt của mình. Họ là những gia đình nhỏ, độc lập, nhưng mà cùng nhau xây dựng tình yêu thương thành một đại gia đình lớn. Mùa xuân đem bao nhiêu hy vọng và ước mơ. Họ ngồi lại cùng nhau để hàn huyên, ôn lại chuyện cũ và tính chuyện trăm năm cho đôi lứa. Gia Huy ngồi lim dim nghe người lớn bàn chuyện cưới xin. Thằng bé nói với Tuyến và Vi: hai mẹ cưới cùng nhau thì con có thể nắm tay hai người đi vào lễ đường có phải không ạ? Cả nhà cùng nhìn Gia Huy ủng hộ. Một đám cưới long trọng được tổ chức cho hai đôi trẻ tại một khách sạn bậc nhất của thành phố. Vi và Tuyến cùng mặc một mẫu váy cưới. Hai chị em xinh đẹp lộng lẫy trong ngày trọng đại của mình. Tuyến thì ôm lấy Vi: không ngờ chúng ta lại thành người một nhà. Cho em được gọi chị làm chị lần cuối. Cảm ơn chị vì tất cả. Gia Huy trong bộ vest lịch lãm không khác gì một chú rể tí hon đi vào. Hai mẹ xong chưa ạ? Giờ lành đến rồi ạ. Gia Huy đi giữa, cầm tay hai người mẹ đi ra lễ đường. Ông Lê Gia đi bên cạnh Vi, còn bà Hiền đi bên cạnh Tuyến. Mẹ Tuyến rất yếu thế nên thống nhất bà ngồi dưới. Còn việc dẫn Tuyến thì trao cho chú rể là bà Hiền làm. Đến trước mặt hai chú rể, Giao Huy hắng giọng rồi nói: con giao hai mẹ của con cho hai bố đấy. Hai bố phải chăm sóc cho hai mẹ thật tốt đấy ạ. Gia Bảo cùng với Duy Anh cùng đồng thanh đáp: bố hứa chăm sóc thật tốt cho mẹ con. Vì cảm nhận điều này hình như quen quen, cứ như là cô đã gặp cảnh tượng này ở đâu đó thì phải. Nhưng mà bây giờ thì không thể nào nhớ ra. Gia Huy đưa hai tay của hai mẹ mình cho hai ông bố. Bà Hiền thì nói với Gia Bảo: con dâu của mẹ mà chịu ủy khuất gì thì con đừng trách mẹ đấy. Gia Bảo cười với mẹ mình: con có còn là con trai của mẹ nữa không vậy? Đến lượt ông Lê Sa, ông nói với Duy Anh: mong hai con cả đời thương yêu lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Duy Anh đón lấy bàn tay Vi nhìn cô âu yếm: sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu thăng trầm, con chỉ còn một giấc mộng duy nhất là cô ấy thôi. Thảo ngồi bên dưới nhìn hai chị xinh đẹp của mình làm cô dâu thì cười tủm tỉm. Bình ở bên cạnh huých nhẹ vào Thảo: tức cười gì mà ngây ngốc cả người như vậy. Đôi mắt của Thảo vẫn nhìn lên sân khấu xem hai cặp đôi trao nhẫn cưới. Ôi, chị tôi xinh nhở? Bình đáp: chị tôi xinh hơn. Thảo thì cãi lại: không, chị tôi xinh hơn chị anh. Ừ thì cũng xinh, nhưng mà trong mắt tôi cô xinh nhất đấy. Thảo lườm Bình, không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Bình thì rất thích nhìn Thảo mỗi khi cô nàng bực tức thế này. Sau đám cưới, vợ chồng Gia Bảo dọn về căn biệt thự cùng với bố mẹ. Căn phòng tân hôn được trang trí đẹp mắt, ánh nến lung linh huyền ảo mang đến một cảm giác ấm áp. Tuyến bước vào căn phòng không khỏi bất ngờ. Giữa giường, một đôi thiên nga trắng tạo hình rất khéo đang chùm đầu vào nhau. Cánh hồng đỏ xếp thành hình trái tim bao quanh đôi thiên nga. Gia Bảo thì ôm ngang eo vợ. Em có thích không? Tuyến bén lén gật đầu. Anh thì cầm vào vai cô. Lần đầu anh chưa kịp biết mùi vị vào đời như thế nào. Còn hôm nay anh nhất định sẽ từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào của riêng anh. Anh làm cứ như em là món ăn không bằng ấy. Gia Bảo bế Tuyến đi thẳng vào phòng tắm. Em nói đúng rồi. Em chính là món khoái khẩu mà anh ăn cả đời cũng không ngán đấy. Trong phòng tắm, nến cũng được thắp lên thay cho đèn. Gia Bảo nâng cằm của Tuyến rồi hôn cô một nụ hôn ngọt ngào. Tay của anh đưa ra sau lưng Tuyến, kéo khóa chiếc váy. Bên kia ngôi nhà của bà Đào cũng có một đôi ngọt ngào không kém. Phòng cưới được trang trí bằng rất nhiều bóng bay và hoa hồng. Cánh hoa hồng đỏ được xếp thành một trái tim to giữa giường. Vì thì nhặt những cánh hoa rồi tung lên đầy trên không trung. Màu đỏ viên mãn với hương thơm dịu nhẹ làm mê mẩn lòng người, lan vào tim tạo cảm giác thi vị mê say. Duy Anh quấn chiếc khăn tắm ngang người bước ra, những giọt nước long lanh còn đọng lại trên mái tóc. Cơ bắp sáu múi làm cho Vi ngẩn ngơ. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Anh mặc kiểu gì vậy? Anh đang khoe hết vẻ đẹp tiềm ẩn của mình cho vợ anh xem đấy. Cô đi lướt qua anh, ôm túi đồ mẹ Đào tặng, bước vào nhà tắm. Cấm không được theo em đấy. Nhìn mình trong bộ váy ngủ màu đỏ mong manh, Vi không khỏi bén lén. Mẹ Đào sao lại tặng cô bộ váy này? Cô không hề mảy may suy nghĩ nên không mang theo quần áo khác. Bộ vừa thay thì đã bị ướt rồi. Cô cứ tần ngần trong nhà tắm không dám bước ra. Duy Anh sốt ruột gõ cửa. Em ơi, em làm gì mà lâu vậy? Có cần anh giúp không? Không cần. Mãi không thấy cô đi ra, Duy Anh lại đập cửa một lần nữa. Cô nói vòng ra. Anh ơi, anh tắt đèn đi. Duy Anh cười khúc khích. Anh đã tắt rồi, em đi ra đi. Vi Anh sẽ bước ra. Trong ánh đèn phòng ngủ lờ mờ, Duy Anh nhìn sáng vẻ vợ yêu lúng túng, trông dễ cưng hết sức ấy. Vi chạy nhanh lên giường chùm kín chăn. Duy Anh chui theo vào chăn ôm lấy cô. Ôi trời ạ, bộ váy đẹp thế này mà không cho anh ngắm là sao? Nằm trong vòng tay của anh, tim cô đập thình thịch, cô đấm vào ngực của anh. Là mẹ tặng đấy, bảo em phải nhất định tối nay mặc để lấy may, mà ai ngờ đâu mỏng manh thế này. Anh trêu cô đến mức cô sắp khóc, anh mới thôi không trêu nữa. Không ngờ con nhím xù của mình cũng có lúc yếu đuối đáng yêu thế này. Anh cứ như vậy ngắm vợ mình không chớp mắt, rồi Vi véo vào má của anh. Lúc này thì Duy Anh đặt lên môi cô nụ hôn quá nhanh, quá bất ngờ. Cô không thể nào chống đỡ được. Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, trải dài xuống đôi gò bồng đào. Chiếc lưỡi của anh tinh nghịch trêu đùa, rót vào tai của Vi thơm thanh ái mùi. Em rất đẹp. Em làm cho anh say quên cả đất trời đấy. Đôi môi của Duy Anh chu du đến gương mặt thanh thuần kiều diễm, hôn lên 5 điểm khác nhau. Một trên vầng trán từng cau lại vì những suy tư, một trên đôi gò má từng lặng lẽ hứng lấy những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, một trên sống mũi cao thẳng xinh xắn, một trên khóe mắt u sầu của những ngày cách trở. Chữ hôn còn lại nồng đậm trân trọng, như con ong say sưa hút mật, triền miên mải mê, cũng không đủ lên tăng dần cường độ. Mà cho đến lúc về mềm mặt như hết dương khí thì Duy Anh mới di chuyển cánh môi. Rồi thì men theo cần cổ trắng ngần, đi xuống. Dục vọng nguyên thủy tăng dần. Nhưng mà anh sợ người thương lần đầu không chịu được, kiên trì dẫn dụ. Nụ hôn của anh phủ lên cơ thể của cô. Vì lại càng thêm run rẩy với những cảm xúc xa lạ. Rồi thì dưới đây cô đã cảm thấy trở nên ướt át. Duy Anh thì lại thì thầm vào tai của vợ yêu. Em à, chào cho anh nhé. Vi gật đầu. Và còn điều gì tuyệt vời hơn như vậy? Duy Anh không nén nổi vui sướng, rồi thì anh nhẹ nhàng chiếm lấy cô. Họ yêu nhau thật mê mán, Sau cuộc ân ái, Duy Anh ôm cơ thể mệt nhoài của Vi vào lòng, rồi thì thầm lời thật cảm động. Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em chia sẻ ngọt bùi, cùng em dạo phố. Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm vợ yêu là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của anh. Cảm ơn em về tất cả, bà xã yêu dấu. Mấy năm sau, Gia Hân Duy Khánh. Này, Gia Hân Duy Khánh, hai đứa chạy từ từ thôi, đợi anh với. Tiếng của Gia Huy lanh lảnh quát hai đứa em gần 4 tuổi. Hai đứa sinh cách nhau có hơn 1 tháng. Gia Hân là con gái của Gia Bảo và Tuyến, còn Duy Khánh là con trai của Vi và Duy Anh. Hôm nay là ngày cưới cặp đôi Bình Thảo. Hai người tìm hiểu nhau một thời gian khá dài thì Thảo cũng đã gật đầu theo Bình về dinh. Ai nấy đều bận rộn đón khách nên Gia Huy có nhiệm vụ trông hai đứa em nghịch như giặc này. Gia Hân trượt chân bị ngã, khóc ầm ĩ. Gia Huy đỡ em dậy, phủi bụi ở đôi bàn tay em gái rồi trách móc. Anh đã bảo rồi, đi từ từ thôi mà lại không nghe. Ai bảo chị Gia Hân cứ chạy nhanh anh nhở? Duy Khánh thêm vào, làm Gia Hân tuổi thân lại càng khóc to. Anh không thương em gì cả, anh chỉ thương Duy Khánh ý. Tối nay đuổi anh sang nhà Duy Khánh ở đi, không cho anh về nhà mình nữa. Gia Huy dỗ em. Thôi được rồi, anh thương em gái của anh nhất mà. Duy Khánh nghe Gia Huy nói như vậy thì hỏi lại. Ơ, tại anh không thương em à? Gia Huy gật đầu. Có, anh thương Gia Hân nhất, thương Duy Khánh nhất, ai cũng nhất cả. Gia Hân bắt bẻ. Sao mà ai cũng nhất cả? Nhất thì chỉ có một thôi. Làm gì có mà hai cái nhất ở đây? Thôi được rồi. Thương Gia Hân nhất là má, còn Duy Khánh thì nhất là tình nha. Hai đứa nhỏ nghe có cây gì đó nó khác khác ở đây. Chẳng biết là tình la má là gì cả. Cũng tạm gọi là hài lòng, đồng thanh đáp. Cũng được. Gia Hân cười kéo tay Duy Khánh chạy tiếp. Khi khách mời đã đến đông đủ, Vi và Tuyến đi tìm con, Gia Huy thì thở hổn hển. Con trả bà bố cho hai mẹ đấy. Con mệt hết cả hơi với hai đứa. Duy Khánh chu cái miệng tí hon. Chị Gia Hân đuổi anh Gia Huy sang nhà mình rồi mà. Tuyến véo má của con gái. Sao mà con lại đuổi anh như thế? Thế ai bảo lúc đó anh không yêu thương con, anh mắng con. Còn bây giờ anh thương con nhất là má, thương Khánh nhất là tình, thế nên con không đuổi đi nữa. Hai bà mẹ nghe xong thì phá lên cười với sự lý sự của bọn trẻ này. Tuyến nói với con gái. Về nhà, sẽ xử tội anh sau. Duy Khánh thì thầm với Gia Huy. Tối anh sang nhà, em đi không về thì bác xử tội đi nhé. Vi gõ nhẹ vào trán con, thằng bé này có cái tính y chang như bố nó. Duy Khánh ôm đầu suýt xoa chạy đi tìm bố. Duy Anh xoa đầu con và thổi nhẹ. Anh vừa quát vừa để nành con. Mẹ Vi này hư quá đấy, hơi tí thì lại đánh con. Vi lừ mắt. Ai bảo giống anh lắm cơ, chuyên đổ thêm dầu vào lửa ấy. Mỗi lần bị mẹ mắng thì bố sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện. Dù biết là chỉ cần mẹ lừ mất một cái thì bố cũng giơ tay đầu hàng. Thằng bé không hiểu vì sao bố lại luôn luôn nghe lời mẹ như thế, nhưng mà vẫn nịnh nọt bố mỗi khi bản thân gặp nguy nan. Ừ, thì con anh chẳng giống anh thì giống ai đây? Thế thì trông nhau đi. Vì nhức gót rời đi, Duy Khánh thì lon ton theo mẹ. Con yêu mẹ Vi nhất đấy. Duy Anh giả vờ khóc. Duy Khánh không yêu bố nữa rồi sao? Duy Khánh cuống quýt chạy quay lại sang tay ôm bố. Con yêu mà, con yêu rồi. Vi phì cười đứng xem hai bố con định làm gì. Thằng bé nành bố xong lại chạy ra chỗ mẹ rồi lầm nhầm. Mẹ ơi, lớn tướng rồi còn khóc nhè mẹ nhở. Duy Anh thì quá quen với tình cảnh bị bán đứng như thế này. Lần nào cũng như vậy. Thằng bé cần là nành bố ghê lắm, mà xong việc thì phú ngay lập tức. Cuối tuần, cả nhà Vi về biệt thự chơi. Vợ chồng bà Hiền ngồi chung xích đu nhìn ba đứa cháu đuổi bắt nhau trong vườn. Hai cặp bố mẹ đang cùng nhau nấu nướng. Ánh chiều tà chiếu những tia nắng yếu ớt lọt xuống khu vườn. Ông Lê Sao ôm lấy vai của bà Hiền. Bà tựa đầu vào vai của ông. Vợ chồng từ đây cùng nhau già đi theo năm tháng. Nhìn con cháu đề huề chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người. Ăn cơm xong, Duy Anh rủ xe Giao Huy sang nhà mình chơi. Gia Hân không cho, Duy Anh nành nọt con bé. Cho anh đi chơi một hôm thôi, mai thì chú lại trả anh về. Gia Hân thích gì chú mua cho. Con không thích gì cả, con chỉ thích chơi với anh Giao Huy thôi. Gia Bảo xoa đầu con gái. Cho anh đi chơi rồi bố cho con xem hoạt hình đội chó cứu hộ nhé. Con bé thì thầm. Thế mẹ không đồng ý thì sao? Để hai bố con mình ngủ riêng luôn. Hai bố con giơ tay ra đập vào nhau rồi cùng nói. Ok. Con bé quay sang nói với Duy Anh. Con đồng ý cho chú mượn anh Giao Huy một hôm thôi đấy. Mà ngày mai thì phải mang trả cho con đấy. Duy Anh mở cờ trong bồm rồi cười với Gia Hân. Nhất trí. Anh quay ra trêu Gia Bảo. Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của bố, không sai nhỉ? Gia Bảo liếc nhìn không thấy vợ đâu, khẽ nói vào tai của Duy Anh. Nhất định phải có một cô con gái thì mới có đồng minh được. Chú cố gắng lên nhé. Tối hôm đó, Duy Anh phấn khởi bởi vì có Gia Huy sang ngủ cùng Duy Khánh. Anh cứ giục hai thằng bé đi ngủ sớm. Thế mà anh em nó lâu ngày mới gặp nhau, nên đùa nhau chẳng muốn ngủ ấy. Khuya lắm rồi đấy. Hai anh em ngủ sớm đi. Nghe tiếng bố giục, Duy Khánh nói thầm vào tai của Gia Huy. Bố lại đành lựa cho mình ngủ sớm, để tranh mẹ với em đấy. Bố toàn thế cả thôi. Hai anh em cười khúc khích. Duy Anh đi đến cửa phòng. Ở đây vẫn không ngủ sao? Duy Khánh phùng phiều. Mẹ chưa vào mà. Hôm nay có anh Gia Huy ngủ cùng con, thì cần gì mẹ nữa? Ờ nhưng mà mẹ vẫn phải kể chuyện cổ tích cho con nghe thì con mới ngủ được. Duy Anh hầm hực quay về phòng, Vi thì cười với chồng. Thôi được rồi, để em sang dỗ con ngủ đã. Bố đi rồi, Duy Khánh cười với Gia Huy. Em nói đúng chưa? Bố còn lâu mới lừa được em. Tối nào thì Vi cũng phải kể chuyện cho con thì thằng bé mới chịu ngủ. Có hôm hai vợ chồng đang chuẩn bị yêu đương thì thằng bé gõ cửa ầm ầm đòi mẹ sang ngủ cùng. Đợi mãi không thấy vợ về, anh liền sang phòng con thì hai mẹ con ôm nhau ngủ tít mít. Hôm nay cũng như vậy. Khang nhẹ nhàng đi sang vì vừa hát vừa vỗ nhẹ vào con giúp con ngủ. Duy Anh thì hỏi nhỏ vợ. Ngủ say chưa? Vì không trả lời mà thằng con trai đáp thay. Con ngủ say rồi. Anh nghe xong thì chưng hửng, đi thẳng một mạch về phòng. Giao Huy thì khúc khích bật cười. Duy Khánh hỏi. Ơ? Anh cười gì thế? Có ai ngủ say mà nói chuyện được nha em không? Duy Khánh thì vẫn cứ nhắm mắt nói chuyện. À, nhưng mà mắt em ngủ rồi, chỉ có mồm em là nói được thôi. Một lúc sau đó Duy Anh lại sang ngó, Duy Khánh vẫn tiếp tục nói. Con ngủ say rồi. Duy Anh bực mình không biết làm thế nào. Dù mãi Giao Huy mới sang chơi, tưởng đâu hai vợ chồng có một đêm tròn vẹn bên nhau. Nào ngờ ông con nhà anh danh ma hơn anh tưởng. Để tôi hai đứa dậy đi, bố con mình chơi trò chơi nhé. Duy Khánh nghe nói được chơi thì thích quá ngồi bật dậy. Chơi gì vậy bố? Duy Anh giải thích. Người thắng thì sẽ có thưởng, người thua sẽ bị phạt, đồng ý thì cùng chơi nào. Con đồng ý à? Nhưng mà thưởng gì à? Duy Anh mặc cả với con. Thế chắc chắn là phải chơi đi nha. Duy Khánh nói với Gia Huy. Đồng ý đi anh Gia Huy. Gia Huy gật đầu đồng ý. Duy Anh mới nói tiếp. Bây giờ thì hai anh em thi trong 10 phút, ai ngủ trước thì sẽ được ngủ với mẹ, còn ai ngủ sau thì sang ngủ với bố. Duy Anh bắt đầu bấm đồng hồ. Nào, thời gian bắt đầu. Duy Khánh mếu máo. Bố lừa con à? Gia Huy tủm tỉm cười bảo em. Tớ không muốn sang ngủ với bố thì đi ngủ đi. Cuối cùng thì Duy Anh cũng lừa được anh con trai danh mánh ngủ say. Anh nháy mắt cho vợ, Vi nhẹ nhàng vén chăn cho hai con rồi theo chồng về phòng. Nhìn cái mặt ủ rũ của ông chồng nào đó cũng không khỏi buồn cười. Anh sao vậy? Đi ngủ thôi. Có vợ có con mà cứ như không ấy. Con thì suốt ngày tranh vợ, vợ thì lúc nào cũng lo bên con thơ với chồng. Ở cái nhà này thì anh là khổ nhất mà. Cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình ấy. Vi bật cười. Không ngờ có ngày chồng cô lại ghen với cả con trai cơ đấy. Thôi được rồi, thế bây giờ em thưởng nhé. Cô đặt lên môi chồng nụ hôn nhẹ, sau đó kéo chăn đắp lên ngang người mình rồi nói. Chúc chồng yêu ngủ ngon nha. Cái gì? Em thường có như vậy thôi à? Một nụ hôn thế này thì làm sao bù đắp được nỗi nhớ thương trong lòng của anh? Vi tròn mắt hỏi chồng. Thế anh muốn thưởng gì đây? Đôi mắt của Duy Anh trở thành con sói đói khát. Đôi mắt tinh quái nhìn khắp người của cô, rồi nói bằng chất giọng tình tứ. Thế bây giờ thì đền cho anh một đồng minh đi. Vi còn đang suy nghĩ về điều mà chồng nói. Anh đã nhanh nhẹn áp thân vào sát người cô. Bàn tay của anh bắt đầu không nghiêm túc. Rồi thì Vi cũng đáp trả lại nụ hôn sâu của chồng. Bàn tay cô cũng mơn trớn khắp cơ thể của anh. Khi đã đạt được đến cao trào, hai thân thể hòa quyện vào nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Rồi thì không cần phải nói xa, nhưng mà trong suy nghĩ của hai người họ, hành trình phía trước thật dài. Dù có thế nào, vẫn mãi nắm chặt tay đối phương, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị, là cùng nhau ngắm con cái khôn lớn, nên người, thành gia lập thất. Giấc mộng cuộc đời của họ kết thúc thật mỹ mãn, ở nơi có thật nhiều nụ cười và sự quan tâm sẻ chia vợ chồng dành cho nhau mãi mãi. Sống đôi đến cuối cuộc đời, giàu sang nghèo khó, nụ cười còn nguyên, gia đình hai tiếng thiêng liêng, mùa xuân còn mãi tròn niềm ước mơ. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mẹ Đơn Thân. Và phải nói là với bộ truyện này thì tác giả Hoa Xuyến Chi đã mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, những giây phút kịch tính hồi hộp và hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Và thực sự là cá nhân của anh Sa cảm thấy rất thích bộ truyện này. Không biết là quý vị và các bạn thì như thế nào? Mọi người có thể chia sẻ cảm xúc của mọi người sau khi cùng với anh Sa lắng nghe trọn vẹn bộ truyện này được không? Bằng cách đơn giản thôi, đó là mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mang lại những giây phút nghe truyện thư giãn hoặc là những bài học nào đó trong cuộc sống, thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu vào lúc 12 giờ để chúng ta cùng nhau lắng nghe một bộ truyện đến từ tác giả Lam Giang, một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Tình Yêu Hai Mặt. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.